Thị ngược thành tính, chương 7, góc truyện audio.com. Lục Đỉnh Nguyên vừa nghĩ liền đưa tay xuống phía dưới. Vẫn là một mảnh mềm mại. Rút tay về che hai mắt. Không tiếng động cười khổ. Còn hy vọng xa vời gì nữa. Y vẫn như cũ là một phế nhân. Uy trấn võ lâm lại như thế nào. Giàu nhất thiên hạ lại như thế nào. Y bất quá là một nam nhân phế vật ngay cả một lần phát tiết cũng không có. Trước khi đụng tới Hồ Thiên Thanh, thì vẫn luôn cho rằng do mình tuổi còn trẻ, bản thân lại say mê võ học cho nên hoàn toàn không để bụng chuyện tính dục. Trận chiến 10 năm trước khiến y hoàn toàn bừng tỉnh khỏi ảo mộng. Nguyên lai căn bản là chính mình không bình thường, là thân thể mình có vấn đề. Sau đó, hạ thân y rốt cuộc chưa từng đứng lên, cho dù lúc bị thương máu sẽ lưu động nhanh hơn. Sẽ thở dốc, sẽ hưng phấn, nhưng hạ thân vẫn không hề động tĩnh như trước. Y chung quy là một phế nhân. Lục Đỉnh Nguyên ôm mặt đem mình chôn trong bóng tối. Lại là một đêm khó ngủ. Ba ngày, thời gian ba ngày có thể làm gì? Thời gian ba ngày có thể làm cho Hàn Lượng biết được chính mình bất quá là xuyên về Trung Quốc cổ đại. Địa điểm vẫn là ở trên trái đất. Thời gian ba ngày làm cho Hàn Lượng biết mình được một người tên Lục Đỉnh Nguyên cứu. Tiểu Hà Tử bất quá là thủ hạ của y cái gì mà là một trong tứ đại hộ pháp. Y thuật cao minh nhưng làm người cầu quái. Mà chỗ mình ở lại là Đông Cung của Nghiễm Hàn Cung. Cũng chính là nội viện của giáo chủ người ta. Nói trắng ra, thân phận hiện tại của hắn chính là cái nam sủng. Vì thời chờ chủ nhân triệu hồi. Đối với điểm ấy Hàn Lượng liền có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ người được họ Lục cứu đều tiến vào hậu cung của y, dựa theo sự ăn khớp trong lời nói. Vậy Hàn Lượng hắn cũng sẽ có hậu cung không phải 3.000 cũng 800 sao? Mà theo cách nói của Tiểu Hà Tử La, trừ bỏ diện mạo còn có thể, hắn là bởi vì không có tác dụng khác mới vạn bất đắc dĩ bị ném tới nơi này. Cáp, hắn đường đường là một đại nam nhân cao hơn thước 8. Đến nơi này liền trở thành hạng người vô năng sao? Nhưng khi hắn nhìn đến tiểu nha đầu hầu hạ hắn cũng có thể một tay đánh nát bàn gỗ thì hắn tin tưởng mình thật sự thuộc quần thể yếu nhược. Chỉ có thể ngoan ngoãn bán xác, mà sau khi đã trải qua sinh tử, chút chuyện đó đối với Hàn Lượng không tính là cái gì. Dù sao chưa bị triệu đi liền không cần nóng nảy quan tâm. Điều khiến cho Hàn Lượng phát điên là, ba ngày, hắn đã ba ngày không tắm qua có khi còn có thể lâu hơn nữa. Hắn đã muốn cảm thấy bản thân đã có mùi tanh tưởi khó ngửi. Không thể nhịn được nữa, là, hắn hơi có một chút khiết phích, nhưng chết tiệt, hắn là một bác sĩ ngoại khoa, chỉ biết gãy xương chỉ cần bó thạch cao liền lành, lúc nào nghe nói gãy xương lại ngại tắm rửa. Theo ngày đầu tiên Tiểu Hà Tử lấy cớ thương thế khá nặng không nên dính nước để cự tuyệt hắn. Hắn thẳng tắp nhịn liền ba ngày. Mà ba ngày, đã là cực hạn nhẫn nại của hắn. Chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa, buổi sáng rời giường, Hàn Lượng liền phân phó tiểu nha đầu theo hầu như vậy. Sau đó liền ngồi ở mép giường chờ. Không chịu thỏa hiệp, Hà Tổng Quản, ngài suy nghĩ biện pháp đi. Hàn công tử không chịu ăn cơm uống dược, một mực muốn tắm rửa, nô thì thật sự không có cách nào, lại không thể cường ngạnh. Tiểu nha đầu Xuân Hà vẫn luôn hầu hạ Hàn Lượng từ lúc bị thương nặng vào ở Đông Cung tới nay vạn bất đắc dĩ phải chạy đi tìm người hầu hạ Lục. Đỉnh Nguyên, Tiểu Hà Tử, bây giờ đã là buổi trưa, chẳng lẽ hắn náo loạn từ sáng cho đến giờ? Tiểu Hà Tử có chút há hốc mồm, trừ bỏ chủ tử nhà mình. Chưa thấy qua bệnh nhân gây sức ép như vậy, cũng gần như vậy, Xuân Hà hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở, cơ hồ nhăn lại thành một cái bánh bao. Được, ta biết rồi, chờ ta cấp chủ tử dùng xong cơm, ta sẽ qua xem, phất tay đuổi tiểu nha đầu đi. Tiểu Hà Tử đem giỏ cơm vào chuẩn bị hầu hạ chủ tử dùng bữa. Ở ngoài cửa than thở cái gì? Lục Đỉnh Nguyên bởi vì thương thế chưa tốt hẳn nên cũng không xuất môn. Ở tại gian ngoài của phòng ngủ đọc sách, tuy rằng hai người Tiểu Hà Tử cố gắng ép thanh âm tới cực thấp. Nhưng Lục Đỉnh Nguyên nội lực thâm hậu nên cho dù cách một lớp rèm vải dày vẫn có thể nghe nhất thanh nhị sở. Hỏi, bất quá là cho Tiểu Hà Tử một cái cớ để rời đi. À, còn không phải là cái tên Hàn Lượng kia. 3 ngày, từ lúc Hàn Lượng bắt đầu tỉnh lại, Tiểu Hà Tử cơ hồ mỗi ngày ở trước mặt Lục Đỉnh Nguyên nhắc đi nhắc lại tên này vài lần. Nội dung tràn ngập oán giận cùng bất mãn, cơ hồ đem người nọ của trách không có chỗ đúng, làm cho Lục Đỉnh Nguyên là người không bao giờ lưu tâm đến sự ồn ào của Tiểu Hà Tử cũng phải nhớ rõ cái tên này. Không phải ta nói ngài A Chủ Tử, lần này ngài nhưng là cứu lầm người rồi, chưa thấy ai ở đậu mà còn sĩ diện như hắn. Tiểu Hà Tử, Lục Đỉnh Nguyên một tay cầm chén, một tay lấy chiếc đũa chìa chìa bàn thức ăn trước mặt. Triệt, sao vậy chủ tử, không hợp khẩu vị, ta gọi phòng bếp. Tiểu Hà Tử ngẩn người. Chủ tử không có ăn kiêng, sao chưa động tới đã bảo triệt, có nước miếng của ngươi. Thực đạm, lại khiến mặt Tiểu Hà Tử một trận xanh một trận trắng. Nôn nô tài, cáo lui. Tiểu Hà Tử dẹp bàn thức ăn, kinh sợ đi ra ngoài. Ra ngoài cửa liền quăng cho mình một bạt tai. Ngươi là heo, sao có thể để nước miếng tung bay đến trong bát của chủ tử khiến nó tràn đầy nước miếng a? Phốc, một tiếng cười khẽ truyền đến, nhất thời làm cho hai hàng lông mày của Tiểu Hà Tử dựng thẳng. Ở trong viện này, ai dám cười nhạo hắn, nhưng sau khi nhìn đến người đang ôm một chồng sổ sách dày đi đến, Tiểu Hà Tử nhất thời hạ bả vai xuống. Có loại xúc động muốn xoay người bỏ chạy, ta còn có việc cần làm, ngươi vào đi, bất quá chủ tử đang dùng ngọ thiện, công sự của ngươi chờ chủ tử ăn xong rồi hãy nói. Chủ tử vốn ăn rất ít đối với chủ nhân của Hạ Cung Hạ Thiên, cũng là một trong tứ hộ pháp của Nhiễm Hàn Cung, Tiểu Hà Tử không biết sao lại có loại cảm giác tóc gáy dựng thẳng đứng. Hạ Thiên nham hiểm nhìn bộ dáng Tiểu Hà Tử muốn chạy lại không thể mà không ngừng lắc tới lắc lui liền cười càng vui vẻ. Ta sẽ chờ chủ tử ăn cơm xong mới lại đến bẩm báo. Cũng sẽ đem chén bát đến phòng bếp, ngươi còn muốn phân phó gì không? Nói, một bàn tay liền hướng khuôn mặt của Tiểu Hà Tử phủ lên. Không không có, ta đi trước, cơ hồ là nhảy dựng lên. Tiểu Hà Tử giống như chuột thấy mèo nên trong nháy mắt đã chạy mất không còn bóng dáng. Ha ha a, Hạ Thiên vui vẻ đến cười không ngừng. Hạ Thiên vén rèm đi vào phòng Lục Đỉnh Nguyên, lại nhìn thấy Lục Đỉnh Nguyên đang ăn như bị bức dụng hình. Lại là một chân buồn cười. Ta nói, tay nghề đại chu của Nhiễm Hàn Cung đã xuống dốc như vậy sao? Vừa nói xong cũng không chờ Lục Đỉnh Nguyên lên tiếng, liền tự tiện ngồi xuống vị trí đối diện với Lục Đỉnh Nguyên. Tựa như quen với sự ồn ào của Tiểu Hà Tử, đối với việc Hạ Thiên không biết lớn nhỏ, Lục Đỉnh Nguyên cũng sớm tập mãi thành thói quen. Ngươi lại trêu chọc Tiểu Hà Tử, đối với vấn đề của Hạ Thiên, Lục Đỉnh Nguyên tự động xem nhẹ, chỉ hỏi lời mình muốn hỏi, cũng chỉ có hắn còn có thể trêu chọc. Hạ Thiên đem sổ sách đặt lên trên một cái ghế. Đông Ly tiểu nha đầu này chỉ đùa một chút liền huy kiếm rút đao. Phi ảnh thì căn bản một năm căn bản chỉ gặp được vài lần. Còn lại là Lục thúc của ngươi, ngươi chịu cho ta trêu chọc sao? Vừa nói vừa vươn tay lấy món ăn mình thích đưa vào miệng. Ân, hương vị không tệ à, thứ gì đem cấp Lục Đỉnh Nguyên liền do tự mình Tiểu Hà Tử đốc thúc. Luôn so với làm cho bọn hắn tế hơn một chút, cách trương.